Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 772, Quỷ Điệp Hắc Đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm phủ ít trận pháp nhưng đến quỷ vương cái này cấp bậc trước kia hiếm thấy chi vật đã biến bình thường, trận pháp đồng dạng là như thế. Phía dưới trang viên nhìn như không lớn, kỳ thực bên trong tàng càn khôn dung nạp trăm dặm hồ nước cũng là dư xài. Ngoại trừ hư không biến hóa bên ngoài, càng có cửu tầng huyền quang bao phủ trang viên, giống như cửu tinh treo lủng lẳng, từng tia từng sợi âm khí che khuất bên trong biến hóa. Này trận pháp, mà cầu mi tâm vỡ ra, đại la pháp nhãn yếu ớt chuyển động. Khí cơ biến hóa cùng này phương địa khí cũng không cân đối, tựa hồ cũng không phải là trang viên sở hữu. Ngô, Hướng Tiên Sinh nhíu mày, nhìn chăm chú xem kỹ một lát mới sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Không sai, Hòe Sơn Tam Sơn Tứ Thủy trận ta gặp qua mấy lần, mặc dù có mấy loại biến hóa, nhưng xác thực cùng hôm nay sở hiển bất đồng, chẳng lẽ lại tại đây tới ác khách? Nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Hòe Sơn cũng không phải phổ thông quỷ vật, làm âm hòe thành tinh, hắn sống có tới mấy chục vạn năm, một thân pháp lực tích lũy chi thâm hậu tuyệt đối thuộc về âm phù, cao cấp nhất một nhóm. Liền xem như chư quốc quốc quân tự mình, cũng muốn lễ ngộ có thừa, ai dám làm nơi này ác khách. Đã không rõ, không ngại qua, mà cầu gặp gì biết nấy, phát giác được Hướng Tiên Sinh biểu tình biến hóa, mở miệng đề nghị. Cũng tốt, Hướng Tiên Sinh gật đầu, một chân hướng xuống đạp nhẹ. Hòe Sơn lão nhi, hảo bằng hữu đến đây bái phỏng, còn không ra nghênh đón. Bành, hư không tại hắn dưới chân nổi lên gợn sóng, tựa như vô hình ba động tuôn ra, rơi vào phía dưới trận pháp phía trên, chấn động lên rất nhiều linh quang. Mạc Cầu nhíu mày, Hướng Tiên Sinh không hổ là trấn nguyên đà tượng, nhìn như hời hợt đạp mạnh, kỳ thực lực đạo ngưng tụ, đủ đạp nát một tòa núi lớn. Như thế cự lực còn có thể cử trọng nhược khinh, có thể xưng kinh người. Đương nhiên, phía dưới trận pháp đồng dạng cao minh, trong chớp mắt phân hóa xuất ức vạn vạn sợi khí cơ tiến lên đón, dễ như trở bàn tay tan mất đột kích cự lực. Ai, cùng lúc đó, phía dưới trong trang viên truyền đến gầm thét chi thanh. Lại dám xông vào nơi đây, muốn chết, Hướng Tiên Sinh nhíu mày. Kỳ quái, này quỷ ta chưa bao giờ thấy qua, cũng không phải hẹn xong cùng đi mấy vị kia, chỗ nào xuất hiện một vị quỷ vương hậu kỳ cao thủ. Âm phủ mặc dù đại, quỷ vương hậu kỳ tồn tại cũng không nhiều. Lấy vô gian quỷ phường tin tức con đường, cơ hồ có thể nghe ngóng lấy được âm phủ bên ngoài sở hữu quỷ vương hậu kỳ tồn tại, nhưng tuyệt không bao quát phía dưới vị này. Rầm rầm, một đạo huyết quang nghịch thế trùng thiên, tại một người nhất quỷ bên ngoài mấy dặm hội tụ thành hình, hóa thành một vị người khoác huyết hồng trường bào tăng nhân. Tăng nhân khuôn mặt dữ tợn, mắt phiếm hồng quang, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Có chút không đúng, mà cầu híp mắt, hắn là bị nhân khống chế. Đại La Pháp nhãn có nhìn rõ tất cả chi năng, lại thêm nguyên anh trung kỳ tu vi, rất nhiều bí pháp trợ giúp, có thể nhìn thấy ngoại nhân khó mà phát giác đồ vật. Đối diện kia tăng nhân khí tức ngưng nhiên, kinh khủng, nhưng biến hóa lại có chút đơn điệu, ánh mắt càng là khô khan, không có chút nào quỷ vương làm con linh động. Đại La Pháp nhãn càng là nhìn thấy một con bướm nằm ở đầu của hắn nội bộ, hồ điệp chấn động hai cánh, tăng nhân mới làm ra phản ứng. Bị nhân khống chế, Hướng Tiên Sinh sững sờ, lập tức sắc mặt trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ điệp, nguy, đi nhanh, thanh âm hắn đột nhiên thay đổi, thậm chí tới không kịp nhiều lời, thân thể nhoáng một cái liền muốn nhanh lùi lại. Làm gì, trễ, nhất cái thì thào thanh âm không biết từ đâu mà lên, đồng thời quanh mình sương mù bốc lên, trong chớp mắt tràn ngập thiên địa che đậy hai mắt cùng nhận biết. Trong sương mù, ngoại trừ kia áo đỏ tăng nhân, có khác tam cổ đồng dạng khí tức kinh khủng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lại duy có biến hóa quá nhiều, chỉ là mở miệng hỏi. Này quỷ điệp là lai lịch gì? Quỷ điệp 3.000 năm trước từ cửu trọng thiên trốn tới quỷ vật, không quỷ biết lai lịch của nó, chỉ biết nó có phụ thân khống chế mặt khác quỷ vật chi năng. Hướng Tiên Sinh thân thể kéo căng, vừa đi vừa về liếc nhìn quanh mình, vội vã truyền niệm. Vật này có phân hóa ngàn vạn chi năng, bằng này âm thầm khống chế nhất chỗ vương hầu chỗ, sau cùng náo ra nhiễu loạn bị Chu Quốc phát hiện. Phía sau nguy chư quốc rất nhiều quỷ vương truy sát, một đường trên lấy sức một mình chém giết mấy chục quỷ vương cao thủ, sau cùng chạy đến vực sâu biển lớn tin tức không thấy. Nghĩ không ra, nó vậy mà lần nữa hiện thân, không chỉ hiện thân còn có 4 vị phụ thân quỷ vật. Ngoại trừ áo đỏ tăng nhân, mặt khác tam quỷ thực lực đồng dạng không kém, nó trong 2 vị Hướng Tiên Sinh trả nhận biết là hẹn xong cùng một chỗ tiến nhập cửu trọng thiên quỷ vật. Bọn chúng đều đã ngộ hại kia Hòe Sơn. Ý niệm chuyển động trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Hi hi, quỷ dị như anh nhi đồng dạng tiếng cười, ở trong sương mù vừa đi vừa về phiêu đãng, nhường nhân khó phân biệt phương hướng âm thanh truyền tới. Nguyên bản còn muốn lấy cứ như vậy mấy cỗ khôi lỗi, có thể hay không đột phá cửu trọng thiên, nghĩ không ra lại có 2 cỗ tốt nhất thể xác đưa tới cửa. hai người các ngươi, nhanh chóng dâng lên mệnh hồn, ta có thể tha các ngươi bất tử. Nếu không, hừ, tiếng hừ nhẹ chả chưa hạ xuống, bốn cỗ bí ẩn khí tức đã đi đầu một bước quấn đi lên, rất rõ ràng, đối phương căn bản tựu không có trông cậy vào bọn hắn thúc thủ chịu trói. Cẩn thận, Hướng Tiên Sinh quát khẽ, nhục thân run lên, đã hiển hóa chấn nguyên đà tượng quỷ thể, hóa thành một tôn thân cao trăm trượng hình thể khổng lồ chi vật. Trong bóng tối, quỷ điệp hai mắt tỏa ánh sáng, tốt tốt đồ vật, cỗ này thể xác so vào tay bốn đầu muốn mạnh hơn không ít, cũng liền so phía dưới vậy còn không có luyện hóa hòe mộc u cục kém chút thế thôi. Mà lại hòe sơn nội tình tuy mạnh, lại là một cây đại thụ, di động đứng lên không nhanh, ngược lại không bằng này đầu đà tượng thao túng thuận tiện. Ý niệm chuyển động, tứ quỷ đã vọt tới, oanh, ra ngoài ý định, Hướng Tiên Sinh đồng thời chưa xuất thủ, ngược lại khống chế pháp thân trốn đến một bên, đem chiến trường tặng cho khí tức kia rõ ràng không tính mạnh nhân tộc. Một tiếng vang thật lớn, bốn cỗ thế công cùng nhau rơi vào kiên nhân trên thân. Khói bụi tan hết, kết quả lại vượt quá sở hữu quỷ vật ngoài ý liệu. Mạc Cầu chắp hai tay sau lưng hư lập bán không, người khoác thiếp thân giáp vị, ngoại cháo hộ thể phù văn, đang vây công dưới, lại là lông tóc không thương. Đệ thất quan thiên binh hộ thể phù văn tăng thêm có thể so với cực phẩm hộ thể pháp bảo trạng thái đỉnh phong minh vương giáp, lực phòng ngự sao mà kinh khủng. Liền xem như Mạc Cầu cũng không có nắm chắc một kích mà phá. Làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ quỷ điệp hoảng sợ gào thét tựu nối tới tiên sinh cũng là hai mắt co rụt lại. Hắn tự hỏi nhục thân của mình viễn siêu cùng tế, nhưng đối mặt vừa rồi kia trùng thế công cũng không dám nói có thể vô hại ngạnh kháng xuống tới. Mà Mạc Cầu, lại có thể làm được, chỉ là như vậy sao? Mạc Cầu cúi đầu, mặt không biểu tình nhìn một chút quanh người nhộn nhạo âm phong, âm mang tiếc nuối lắc đầu. Nhìn đến, bị phụ thân khống chế phía sau, thực lực của các ngươi cũng khó có thể phát huy toàn bộ đi ra, có thể có bảy thành sợ sẽ đã là cực hạn. Muốn chết, trong bóng tối, quỷ điệp thét lên, bảy thành cũng đầy đủ giải quyết ngươi. Lên cho ta, chấm, bị nó khống chế quỷ vật không có e ngại bực này ý niệm ra lệnh một tiếng, nó trong một đầu quỷ vật đã xuất hiện trước mặt Mạc Cầu. Hư không na di, quỷ vật là vị nữ tử, mi thanh mục tú, da thịt như tuyết, chỉ là ánh mắt ngốc trệ, tố thủ vừa nhấc tựu hướng về Mạc Cầu đâm ra nhất kiếm. Nữ tử kiếm trong tay thảm bạch âm lãnh, cùng nàng khí tức tương hợp 89 phần 10 là dùng tự thân xương sống luyện chế mà thành, lưỡi kiếm phong mang tất lộ. Thật đơn giản một cái đâm thẳng, tại nữ tử trong tay thi triển đi ra, giống như thiên địa xé rách Mạc Cầu đều cảm giác ý thức nhói nhói. Hừ, hừ nhẹ nhất thanh, bách tịch đao đột ngột xuất hiện tại mũi kiếm trước đó. Bỏ qua tu vi chỉ luận vũ kỹ, hiện nay Mạc Cầu tự xưng âm phù thứ hai, sợ là không quỷ dám xưng đệ nhất. Đao kiếm chạm vào nhau, bách tịch đao khẽ run lên, tựu chấn lệch đột kích cốt kiếm, khẽ quấn xoắn một phát liền phải đem nữ quỷ đầu lâu chém xuống. Oanh, đúng lúc này, tả hữu hư không dung chuyển, hai cái quỷ chảo trống rỗng xuất hiện, 10 cái bên trên khắp vô số quỷ dị phù văn bạch cốt đầu ngón tay xé rách hư không đâm về Mạc Cầu eo sườn. Bạch cốt hư chỉ tự ẩn giấu rất nhiều huyền diệu, đạo bào trên chỉ xích thiên hà vậy mà không nổi mảy may tác dụng, tựu bị nó đơn giản xuyên thùng. Cong, sau lưng vài dặm, một đầu tướng mạo dữ tợn quỷ vật tay cầm tì bà xuất hiện. Quỷ vật một tay khẽ vốt tì bà, hạo đãng sóng âm như ức vạn phi nhận trong chớp mắt xót thành gào thét thủy triều, hướng về Mạc Cầu cuồng quyền mà tới. Càng có một vệt huyết quang ẩn thân nó trong, vận sức chờ phát động. Mạc đạo chủ, thượng phương, Hướng Tiên Sinh con mắt cuồng loạn, nhịn không được hét lớn nhắc nhở. Cẩn thận, quỷ điệp khống chế thể xác, hắn thực lực xác thực không phát huy ra toàn bộ, nhưng bọn hắn bị nhất quỷ khống chế, lại có thể hoàn mỹ đánh phối hợp. Thậm chí bỏ qua tính mạng của mình vì những thứ khác quỷ vật tranh thủ cơ hội, đều là không biến sắc chút nào. Này tại quỷ vật có lý trí thời điểm tất nhiên không có khả năng. Thấy Mạc Cầu người đang ở hiểm cảnh, hắn ngược lại là muốn ra tay giúp đỡ, nhưng một cỗ như có như không sát cơ lại không biết khi nào xuất hiện tại hắn phụ cận. Nhưng hắn không dám có chút động đậy. Hòa, đối mặt là đầu quỷ vật vây giết, Mạc Cầu mặt không đổi sắc trong tay đao quang thế đi không giảm, khẩu trong quát nhẹ một đoàn liệt diễm trống rỗng bạo hiện. Oanh, gần dặm chi địa đột ngột hóa một đám lửa hừng hực. Liệt hỏa sắc thành xích bạch lại không có mảy may nhiệt độ cao truyền đến, nhưng quanh mình hư không lại phát sinh vặn vẹo, rất nhiều thế công cũng theo đó trì trệ. A-di-đà Phật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thanh Phật tụng xuất hiện tại liệt diễm bên trong. Hừng hực liệt hỏa bên trong, một tôn mặt mũi hiền lành tăng nhân lặng yên hiền hiện, tăng nhân một tay nâng đao, một tay dựng thẳng lên, hướng trước vung khẽ. Địa tàng bản nguyện đao. Nguy, trong bóng tối, quỷ điệp trong lòng cuồng loạn nhất cái dần hiện ra hiện tại hơn 10 dặm khai ngoại. Cùng một thời gian, tam cổ thụ nó điều khiển thân thể, hoàn toàn biến mất không thấy, vẻn vẹn có một vị còn có phản ứng, đi cũng bị không biết tên khí cơ áp chế gắt gao. Đáng chết, chạy ra địa tàng bản nguyện đao phạm vi quỷ điệp đồng thời chưa đang lần trốn, mà là con người từ trên thân lấy ra một vật cắn răng liền muốn hướng mặc cầu ném ra ngoài đi. Đi chết, răng rác, vật trong tay chả chưa ném ra thân thể của nó chính là trì trệ. Một vòng vô hình vô tướng lôi đình đột ngột tại nó thức hải bùng nổ, mặc dù không thể oanh phá thần hồn, nhưng cũng để nó trong nháy mắt não hải trống rỗng. Nguy, ngũ chỉ sơn, mặc cầu một tay hư duỗi, trước mặt hư không ao hãm, đem quỷ điệp chỗ quấn vào bên trong. Không chỉ quỷ điệp còn có gia trì thất quan thập phương sát giới bách tịch đao, đồng dạng tiến nhập ngũ chỉ sơn phong ấn hư không bên trong. Một lát sau, hư không khôi phục bình thường. Bách tịch đao mang theo đại lượng tinh nguyên trở về, mặc cầu lúc này mới lách mình xuất hiện tại phụ cận đưa tay tìm tòi, đem một cây đen nhánh đinh dài thu hút trong tay. Mặc dù quỷ điệp khống chế quỷ vật không ít nhưng với hắn mà nói uy hiếp cũng không lớn. Vừa bắt đầu, mặc cầu thậm chí chưa hề để ở trong lòng. Nhưng ngay tại vừa rồi, tại quỷ điệp móc ra thứ này một khắc này, mặc cầu bỗng nhiên trong lòng báo động, đại la pháp nhãn điên cuồng loạn động, đương thời không chút do dự tế ra tại địa ngục đồ bên trong quần dưỡng nhất cái giáp từ xuất nghiệm chân lôi. Càng là không tiếc hao phí tinh thần, đang thi triển địa tàng bản nguyện đao sau lại lần thi triển thập phương sát giới cũng phải đem quỷ điệp giết chết tại chỗ. Chỉ vì, này đen nhánh đinh dài, mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ khủng bố. Tựa như bất luận như thế nào, chỉ cần bị đối phương tế ra tự mình tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Bực này cảm giác nguy cơ tự mặc cầu tiến giai nguyên anh phía sau, tại không có gặp được. Cách chương.